Long ấn chiến thần, chương 25, lần thứ 2 đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đại thôi diễn cấp sức lĩnh ngộ, nhất định có thể làm được điểm này. Thấy Tôn Ngôn khắp khuôn mặt là hoài nghi, Phong Linh Tuyết giơ lên tay ngọc. Ta xin thề, tuyệt đối không có lừa ngươi. Bằng không, để ta tu vi võ đạt từ đây trì trệ không tiến. Tôn Ngôn thở dài, được rồi, như vậy, Phong bạn học, ngươi lại biểu thị hai lần. Nếu Phong Linh Tuyết nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó. Huống hồ, Tôn Ngôn cùng Trần Vương nhận thức mấy ngày nay, cũng rõ ràng ngàn năm võ đạo gia tộc gia quy cực nghiêm. Không phải gia tộc thành viên trọng yếu, tuyệt đối sẽ không truyền thụ gia tộc độc môn võ học. Một khi một mình truyền ra ngoài, hậu quả kia khá là nghiêm trọng, thậm chí ngay cả chính phủ, quân bộ đều không tiện đứng ra can thiệp. Phong Linh Tuyết rất tận chức lại biểu thị 7 lần, sau đó liền mở ra hộp cơm, thích hưởng dụng lên bữa trưa. Bên cạnh, Tôn Ngôn thì lại ở trầm tư suy nghĩ, hai đoạn băng quyền, đến cùng là làm sao hoàn thành lần thứ 2 phát kình. Trong đầu từng lần một chiếu lại Phong Linh Tuyết động tác. Tôn Ngôn cảm thấy tương đương kỳ quái. Băng quyền, yếu quyết ở chỗ tấm lòng bạo kính. Tức là ở quá ngắn khoảng cách bên trong. Đem sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra. Do đó tạo thành lực sát thương rất lớn. Mà, hai đoạn băng quyền, then chốt, không thể nghi ngờ chính là hai lần phát kình. Do đó tạo thành vượt xa, băng quyền, uy lực đáng sợ, làm sao mới có thể làm đến, chỉ là đơn thuần một đòn, liền có thể phát huy ra gấp mấy lần uy lực đây. Trong lòng linh quang lóe lên, Tôn Ngôn mặt lộ vẻ vui mừng, nội nguyên, không sai, dựa vào nội nguyên hai lần bạo phát, do đó hoàn thành lần thứ 2 phát kình, nhất định là như vậy, hít sâu một hơi. Tôn Ngôn cũng đưa tay, một chỉ điểm ra, trong đan điền nội nguyên do tâm mà động, trong nháy mắt liền rót vào đầu ngón tay, ở chạm đến gạch thời gian, nội nguyên vừa thu lại bắn ra, trước mặt mảnh đất kia gạch đột nhiên vỡ ra được, đá vụn tung tóe, Phong Linh Tuyết khóe miệng hơi vểnh lên, tùy ý phất tay, từng trận gió nhẹ lướt nhẹ động. Những này đá vụn tiết liền bị quét ở một bên. Tôn Ngôn bạn học, người quả nhiên sức lĩnh ngộ kinh người. Lập tức đã nghĩ đến hai đoạn băng quyền, nguyên lý, không sai nha. Cái môn này nhị phẩm thượng vị chiến kỹ, chính là dựa vào nội nguyên hai lần bạo phát. Bởi vậy đạt thành băng quyền, gấp mấy lần uy lực. Nếu như nắm giữ đến hoàn mỹ cấp, kỳ uy lực vượt xa quá. Băng quyền, Phong Linh Tuyết hào không keo kiệt ca ngợi chi từ, nhưng là, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một cỗ cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Bảo, Tôn Ngôn há miệng, làm sao hội bảo, rõ ràng chính là nội nguyên hai lần bạo phát a, khả năng là không thuần thục. Lại liên tục thử nghiệm mấy chục lần, mãi đến tận hai người chu vi gạch toàn bộ hóa thành đá vụn. Tôn Ngôn thở hồng hộc dừng lại. Phong bạn học, nội nguyên bảo phát phương thức thiên biến vạn hóa. Không có chiến kỹ yếu quyết. Làm sao có khả năng nắm giữ. Hai đoạn băng quyền. Tôn Ngôn có chút tức đến nổ phổi. Cô nàng này khẳng định là đang đùa hắn. Nhất định không sai. Nữ nhân luôn luôn là tối thù dai động vật. Nàng khẳng định là tức giận chính mình tối hôm qua thả chim bồ câu. Vì lẽ đó, mới đưa hai đoạn băng quyền, yếu quyết không tự nói với mình. Phong Linh Tuyết cười cợt, nghiêm túc nói, nếu như đổi thành người khác, xác thực không thể nắm giữ. Thế nhưng, nếu như là lời của ngươi, ta có thể bảo đảm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Võ học chi đạo, không có một lần là xong. Tôn Ngôn ngươi không thể bởi vì trước đây tiến cảnh thần tốc. Còn đối với võ đạo có lòng khinh thị, hiểu chưa? Tôn Ngôn ngẩn người, yên lặng gật đầu, trước hắn xác thực bởi vì tiến bộ quá nhanh, trong lòng sinh sôi kiêu ngạo tự mãn tâm tình. Sau đó, nội dung chính đang tự kỷ thái độ mới được. Nhìn Tôn Ngôn nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Phong Linh Tuyết nhíu mày giác, lộ ra một tia nụ cười đắc ý, thầm nói, nắm giữ đại thôi diễn cấp sức lĩnh ngộ, quả thật có thể nắm giữ hai đoạn băng quyền, bất quá mà, ta chỉ là lậu nói rồi một thoáng thời gian, lúc trước có chiến kỹ yếu quyết tình huống dưới, ta dùng 4 ngày mới nắm giữ cái môn này chiến kỹ. Ngươi rốt cuộc muốn dùng mấy ngày đây? Hừ, để ngươi tối hôm qua thả ta bồ câu, bưng hộp cơm lên, Phong Linh Tuyết một cái miệng nhỏ ăn lên. Cử chỉ dáng vẻ, tràn ngập quý tộc thục nữ khí tức, không thể soi mói, khóe mắt nàng biểu lộ ý cười, thì lại khiến cho cả người linh động lên, khác nào một bộ tuyệt mỹ phong cảnh, tâm thần sảng khoái, bất quá. Tôn Ngôn nhưng không có tâm tư đi thưởng thức những thứ này. Khóa giác quan thứ 6, tâm tình một mảnh không minh. Tôn Ngôn tự nhiên nhập định, trong đầu một bộ hình ảnh hiện lên, chỉ thấy một cái hành quản giống như ngón tay ngọc, nhanh điểm mà xuống, gạch hồi hộp nứt thành 10, tự, đó là Phong Linh Tuyết biểu thị hai đoạn băng quyền, tình cảnh. Tình cảnh này từng lần một ở trong đầu chiếu lại. Dần dần, cái kia ngón tay tốc độ càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng rõ ràng. Tôn Ngôn thậm chí có thể xem đến cái kia ngón tay trên da thịt hoa văn, nhẵn nhụi mềm nhẵn, da rẻ theo nội nguyên vận chuyển, lấy một loại kỳ dị nhịp điệu nhảy lên. Này nhịp điệu, Tôn Ngôn trong lòng nhảy một cái. Không sai, này nhịp điệu chính là nội nguyên vận chuyển bạo phát phương thức. Theo bản năng, Tôn Ngôn tâm thần càng thêm tập trung, mà trong đầu cái kia ngón tay cũng cấp tốc phóng to. Hắn tựa hồ có thể hoàn toàn xem đến này chỉ tay toàn bộ, từ ngoài vào trong, da rẻ rung động, gân bắp thịt co duỗi, mạch máu gợn sóng, thậm chí nội nguyên như lò xo giống như vận chuyển nhịp điệu. Chính là cái này nhịp điệu. Mở choàng mắt, Tôn Ngôn ánh mắt yên tĩnh, dựng thẳng lên một ngón tay, chậm rãi hạ xuống, cách xa mặt đất nửa thước thì bỗng nhiên gia tốc, vù, một đạo kỳ dị thanh âm từ hắn dưới da truyền đến. Hình như có một tầng vô hình ánh sáng lộng lẫy lộ ra, bao trùm ở cánh tay hắn mặt ngoài. Hồi hộp, trước mặt mặt đất một đạo vang lên giòn giã mà qua. Xuất hiện một cái bằng phẳng, 10, tự, như kiếm tước đao khác. Thì ra là như vậy, nguyên lai nội nguyên hai lần bạo phát là phương thức như thế. Tôn Ngôn trường ô một hơi, chỉ cảm thấy trong cơ thể nội nguyên phun trào không thôi. Một luồng toàn sức mạnh mới lan tràn đến toàn thân. Da rẻ mỗi một cái lỗ chân lông như nhặt được đến tân sinh. Tham lam hấp thu mới mẻ không khí. Đây là nội nguyên phản tôi da rẻ thấu lý. Da thịt khai khiếu, Tôn Ngôn vừa mừng vừa sợ. Ta đột phá thành cấp 2 võ giả. Nội nguyên từ ngoài vào trong. Phản tôi thân thể, bì, thịt, gân, cốt, mạch. Này dù là một level 7 võ giả quá trình tu luyện. Da rẻ thấu lý bị nội nguyên toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Một thân lỗ chân lông thu thả như thường. Này dù là cái gọi là da thịt khai khiếu, cũng là cấp 2 võ giả tiêu chí. Phong Linh Tuyết môi anh đào khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Tôn Ngôn. Nam sinh này làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy? Liền nắm giữ hai đoạn băng quyền, đồng thời còn trong tu luyện, da thịt khai khiếu, đột phá đến cấp 2 võ giả cảnh giới. Này tính là gì? Chính mình lúc trước tu luyện hai đoạn băng quyền, nhưng là dòng giã tiêu hao 4 ngày nhiều thời giờ. Quay đầu, thấy Phong Linh Tuyết lấy một loại ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình. Tôn Ngôn không nghi ngờ có hắn, chân thành cười nói, Phong bạn học, cảm tạ ngươi, xin lỗi. ta mới vừa rồi còn có chút hoài nghi ngươi. Ha ha, lần này không hề có một chút vấn đề. Ùng ụp, ùng ụp, ùng ụp, một trận như lôi phúc minh truyền đến. Tôn Ngôn vẻ mặt đau khổ, xoa cái bụng, từ sáng sớm đến hiện tại, hắn nhưng là tích thủy chưa tiến vào, thêm vào vừa nãy có tu luyện, hai đoạn băng quyền, đã đói bụng trước ngực thiếp phía sau lưng, hầu như muốn ngất đi. Xoay chuyển ánh mắt, Tôn Ngôn nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh hộp cơm, từng sợi hương vị truyền đến, quả thực muốn đem hắn hồn đều câu đi rồi. Chú ý tới Tôn Ngôn quỷ đói như thế biểu hiện, Phong Linh Tuyết cau mày nói, đây là ta ăn còn lại, ngươi không phải là muốn. Lời còn chưa dứt, hộp cơm sau một khắc liền đến Tôn Ngôn trong tay, hắn bưng hộp cơm liền hướng chính mình trong miệng ngã, cũng phảng phất đói bụng ba ngày ba đêm như thế. Bất quá, điều này cũng không trách Tôn Ngôn, mới vừa lên cấp thành cấp 2 võ giả, xác thực cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Phong Linh Tuyết kinh ngạc trợn mắt lên, nũng nịu trách mắng, này, Tôn Ngôn, ngươi dám, ngươi người này, không cho phép ăn nữa, nhanh cho ta phun ra, ngươi cái này thô lỗ ra hỏa, vậy cũng là nàng ăn qua, nam sinh này tại sao có thể. 5 giây, hộp cơm liền rỗng tuếch, Tôn Ngôn thở phào một cái, vuốt cái bụng, say sưa dư vị nói, thật là thơm a, cuối cùng cũng coi như là hoãn lại đây. Ngẩng đầu, thấy Phong Linh Tuyết đôi mắt đẹp trợn tròn, mạnh mẽ nhìn mình lom lom, Tôn Ngôn nhìn một chút trong tay không hộp cơm, rốt cục phản ứng lại, trên mặt bỏ ra khóc như thế nụ cười. Phong bạn học, kỳ thực, Thiên Đài Môn bỗng nhiên bị phá tan, xông lên hai bóng người, chính là bạn bè Mộc Đồng cùng Thủy Liêm Tình. A Ngôn, ngươi không sao chứ? Tôn Ngôn bạn học, ngươi. Hai người từ bên trong cửa lao ra, nhìn thấy Tôn Ngôn bóng lưng, đầu tiên là vui vẻ, tiện đà lại là cả kinh, chợt trợn mắt lên, chưa xong lời nói liền kẹt ở trong cổ họng, cũng lại thổ không ra một chữ đến. Tôn Ngôn bên cạnh, vị kia mái tóc dài màu đen thiếu nữ, ánh mắt như sao, không gì tả nổi, đồng phục học sinh tụ chương trên, 3A, 11, chữ, để cho hai người một trận choáng váng. Mộc Đồng cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy Tôn Ngôn trong tay cái kia tinh mỹ thanh tú hộp cơm, hắn nhất thời liền hóa đá. Con này hạnh phúc chứ a, sau khi hắn chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Thủy Liêm Tình tay thả ở sau lưng, hai tay chăm chú quấn quýt, ngón tay trở nên trắng, không có một chút hồng hào. Cách chương.